Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 916, từ đồ ăn sáng đưa tới nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày không hai sáng sớm, thời gian không hiện ra. Trong nháy mắt, Chu Bình An vào chức dụ vương phủ đã hơn một tháng. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, Chu Bình An thành công ở dụ vương phủ đứng vững bước chân. Không chỉ có cùng đồng liêu quan hệ chung đụng rất là hòa hợp, hơn nữa từng bước giành được dụ vương tín nhiệm, ở dụ vương trong lòng có địa vị vô cùng quan trọng, cũng từng bước tiến vào dụ vương phủ quyết sách trung xu. Dụ vương phủ quyết sách trung xu cũng không phải là một đặc biệt cơ cấu, thành viên đều là dụ vương khâm điểm. Quyết sách trước dụ vương sẽ hỏi ý kiến của bọn họ, cuối cùng từ dụ vương đánh nhịp quyết định. Cùng nội các có điểm giống, có thể xưng là dụ vương nhỏ nội các. Trước nhỏ nội các thành viên vì Cao Củng, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ Đam, cùng với một vị tên là Cao Thế Định lão nho. Dĩ nhiên, bây giờ còn có mới gia nhập Chu Bình A, bất quá Cao Thế Định niên cấp lớn, thân thể cũng không tốt, nửa năm trước liền tạm giữ chức trở về Tứ Xuyên thành đô lão gia dưỡng bệnh đi. Chu Bình An tiến vào dụ vương phủ tới nay, còn chưa từng thấy qua hắn. Gần đây nghe tin tức nói Cao Thế Định có từ quan dưỡng lão tính toán. Xem ra, Chu Bình An là không có cơ hội gặp được Cao Thế Định. Trước mắt, dụ vương phủ thực chất quyết sách trung xu cũng chính là Cao Củng, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ Đam cùng Chu Bình An bốn người. Không nên xem thường cái này nhỏ nội các. Đừng xem bây giờ chẳng qua là dụ vương phủ nhỏ nội các. Đợi đến dụ vương lên ngôi về sau, cái này biến thành Đại Minh triều nội các. Cao Củng, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ Đam bọn họ ở dụ vương lên ngôi về sau, tất cả đều tiến vào bên trong các, trở thành các lão. Có thể nói như vậy, tiến vào nhỏ nội các thì đồng nghĩa với ngày sau tiến vào nội các. Một ngày này sáng sớm, Chu Bình An như thường ngày, dùng quá sớm bữa cơm về sau, ở Lưu Đại Đao cùng đi thật sớm đi tới dụ vương phủ. Đi tới dụ vương phủ về sau, Chu Bình An liền phát hiện không khí có chút không đúng. Bất kể là vương phủ trúc quan hay là người ở thị nữ, cũng một bộ mây đen áp đỉnh vậy bộ dáng. Trương đại nhân, đây là thế nào? Chu Bình An ngăn cản một vị họ Trương quan viên, tò mò hỏi. A, là Chu đại nhân a, ngài ăn chưa? Trương đại nhân dừng bước, ngẩng đầu lên có ý riêng mà hỏi. Ăn, ở nhà ăn, cái này có quan hệ gì sao? Chu Bình An nghi ngờ hơn. Ăn xong a, Trương đại nhân có chút hâm mộ nói. Ách, một đồ ăn sáng mà thôi, về phần mà bày ra như vậy một bộ biểu tình hâm mộ sao? Chu Bình An càng là đầu óc mơ hồ. Ta nhỏ Chu đại nhân a. Trương đại nhân thấy Chu Bình An mặt mộng bức, không khỏi đến gần Chu Bình An lỗ tai nhẹ nói. Ngài là không biết, ta trong phủ thường ngày đều là cung ứng đồ ăn sáng. Mặc dù chỉ là cháo trắng chút thức ăn màn thầu trứng gà, nhưng là ngày hôm nay công chủ vậy mà cũng không có khai trương. Ta tìm quen biết thụ dịch hỏi một chút, nguyên lai là ta vương phủ công trương mục liền mua cơ bản nhất nguyên liệu nấu ăn dự toán cũng không có. Ách, dụ vương phủ đây là nghèo không hột cơm trong nồi rồi. Chu Bình An giật mình, đã sớm biết dụ vương ngày không dễ chịu, không nghĩ tới vậy mà như vậy không dễ chịu, liền nồi cũng bóc không ra. Cũng may vương phủ các vị trúc quan bổng lộc từ trung ương chính phủ thống nhất phát ra, nếu không dụ vương ngày càng khó hơn, đã sớm bùng nổ nợ lương nguy cơ, vương phủ đều khó mà vận chuyển bình thường. Bất quá bây giờ dụ vương giống như cũng đến mức sơn cùng thủy tận. Không nên xem thường cái này đồ ăn sáng. Dân lấy ăn mà sống, quan viên cũng không ngoại lệ. Tần Hán thời kỳ liền đã có quan gia công chủ, bất quá khi đó chẳng qua là triều đình đối ưu tú đại thần đặc thù ưu đãi, cũng không có phổ cập. Đến đường triều thời điểm, đường Thái Tông lập được nhất định thiên hạ, phương cần với trị hoành nguyện. Vì thực hiện cái này một hoành nguyện, đường Thái Tông thường kéo dài triều hội thời gian, như vậy liền đưa đến rất nhiều đại thần đói bụng vào triều làm việc. ảnh hưởng làm việc hiệu suất không nói, sẽ còn lưu lại đầy nghiến thần tử danh tiếng. Vì giải quyết vấn đề này, Đường Thái Tông liền làm triều đình cấp các đại thần cung cấp đồ ăn sáng. Không nghĩ tới, đại thần đối với lần này tiếng vang đặc biệt nhiệt liệt. Tán dương không dứt, công tác hiệu suất cũng đề cao thật lớn. Vì vậy, Đường Thái Tông liền đem cái này thần công kinh nghiệm phổ biến đến cả nước các nơi. Hạ lệnh cả nước các nơi quận huyện phàm là có công sở địa phương, cũng muốn thiết lập công trù, vì chúc quan cung ứng đồ ăn sáng. Ở đường cao tông thời điểm, tể tướng cửa còn lấy chính sự đường cung cấp soạn chân canh, làm chủ đề tổ chức hội nghị, thảo luận đồ ăn sáng cung ứng tiêu chuẩn. Công trù đồ ăn sáng phát triển đến bây giờ, này không chỉ là giải quyết quan viên no bụng vấn đề, sau lưng đại biểu ý nghĩa cũng là rất nặng. Đối với vương phủ mà nói, vương phủ đồ ăn sáng cung ứng hay không, cùng với này phong phú trình độ, đồ ăn sáng tiêu chuẩn vân vân, đại biểu vương gia đối thuộc hạ quan viên tín nhiệm cùng coi trọng trình độ. Đồ ăn sáng phong phú, chứng minh vương phủ coi trọng tín nhiệm thể tất thuộc hạ. Thuộc hạ quan viên năng nổ cũng cao. Nếu không, hoặc là như hôm nay như vậy, nếu là đồ ăn sáng cũng không cung ứng, một ngày, hai ngày, ba ngày còn tốt. Nếu là lâu dài dĩ vãng, lòng người cũng liền từ từ giải tán. Xem ra sau này, phải ở nhà ăn rồi đồ ăn sáng trở lại đi. Ai, lại phải dậy sớm ít nhất 2 khắc đồng hồ đi. Trương đại nhân lắc đầu thở dài, có chút hâm mộ nhìn một cái dụ vương phủ cách vách cảnh vương phủ phương hướng. Nghe nói cảnh vương phủ đồ ăn sáng rất phong phú, bữa bữa đều là sơn chân hải vị, còn không mang theo giống nhau. Ai, nhỏ Chu đại nhân, trước không nói, ta phải đi bên ngoài tìm một chút ăn nhét đầy cái bao tử. Tả oán xong về sau, Trương đại nhân chắp tay cùng Chu Bình An từ biệt. Được rồi, Trương đại nhân đi thong thả. Chu Bình An chắp tay hoàn lễ, đưa mắt nhìn Trương đại nhân hướng dụ vương phủ đi ra ngoài. Một đường hướng văn phòng đi, Chu Bình An lại gặp mấy vị quan viên hàn huyên trong. Mấy người cũng nhắc tới đồ ăn sáng đoạn cung cấp vấn đề. Mặc dù không đạt tới oán trách trình độ, nhưng nhìn ra được cũng là có ý kiến. Đúng vậy a, dụ vương phủ so sánh với cách vách cảnh vương phủ, phúc lợi vốn là không nhiều. Thanh đạm đồ ăn sáng coi như là dụ vương phủ vì số không nhiều phúc lợi. Kết quả bây giờ liền đồ ăn sáng cũng đoạn thay cho. Cũng không trách đại gia có thành kiến. Từ người ở thị nữ thần sắc có thể thấy được, bọn họ đồ ăn sáng đoán chừng cũng là đoạn cung cấp hoặc là tước giảm nghiêm trọng. Đơn giản cung ứng một bữa đồ ăn sáng, cũng không tốn bao nhiêu bạc. Nếu như dụ vương phàm là có một chút biện pháp, nói vậy cũng sẽ không đoạn cung cấp. Như vậy xem ra, dụ vương phủ khủng hoảng tài chính đã là nghìn cân treo sợi tóc. Lửa xém lông mày a, Chu Bình An một đường quan sát, cho ra cái kết luận này. Không cần suy nghĩ, Chu Bình An cũng biết dụ vương bây giờ khốn cảnh mấu chốt ở nơi nào. Ban thưởng hàng năm, dụ vương đã suốt có 3 năm không có dẫn tới ban thưởng hàng năm. Bởi vì một loạt nguyên nhân, Nghiêm Tung, Nghiêm Thế phiền cha con coi thường dụ vương, cùng dụ vương không hợp nhau. Nhất là Nghiêm Thế phiền sâu hơn, Nghiêm Thế phiền chỉ điểm hộ bộ khấu trừ dụ vương ban thưởng hàng năm, không cho dụ vương phát ban thưởng hàng năm chờ thân vương phúc lợi. Dụ vương nhiều lần để cho vương phủ nhận phụng đi hộ bộ thúc dục muốn, nhưng hàng năm thúc dục, hộ bộ hàng năm có cớ, hàng năm không có nói tiếp. Dụ vương phủ hàng năm dẫn không tới ban thưởng hàng năm. Dụ vương không có nghề phụ, duy nhất cùng Ninh An công chúa hợp mở một bánh ngọt cửa hàng, hay là hàng tháng hao tổn, trừ ban thưởng hàng năm ra không có đừng thu nhập. Vương phủ tất cả tiêu xài toàn đều dựa vào triều đình lệ thường ban thưởng hàng năm sống qua. Trời mới biết, 3 năm không có dẫn tới ban thưởng hàng năm dụ vương, dựa vào trước kia tích toàn, mẫu phi đỗ khang phi trợ cấp, vương phi trợ cấp, có thể chống đỡ tới hôm nay là có khó khăn cỡ nào. Một đồng bản cũng hận không được tách ra thành 2 nửa hoa. Bất quá, dù vậy, dụ vương bây giờ cũng không chịu đựng nổi. đã đến mức sơn cùng thủy tận. Cách chương.